Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tiệt Trần đem Mục Thanh Ca bế lên để vào chính mình trong lòng ngực. Sương Khói cùng Phong Ngâm liếc nhau đều lặng lẽ lui đi ra ngoài. Phượng Tiệt Trần duỗi tay điểm một chút Mục Thanh Ca chóp mũi nói. Người A, vẫn luôn là khẩu thị tâm phi. Nếu không phải biết Lương Như Nguyệt trong bụng hài tử căn bản giữ không nổi, người chỉ sợ sẽ lợi dụng biện pháp khác. Mục Thanh Ca chua xót cười cười dựa vào Phượng Tiệt Trần trong lòng ngực. Đúng vậy, nàng tự hỏi đối đãi một cái vô tội tiểu sinh mệnh nàng không hạ thủ được. Nhưng là hài tử nguyên bản liền không phải kiện toàn. Căn bản là căng không đến Lương Như Nguyệt sinh sản thời điểm. Cho nên nàng không chút do dự lưu loát xuống tay. Hài tử trung quy là vô tội. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói ra. Trẻ nhỏ là thế gian thuần khiết nhất người. Hoàn mỹ không tì vết. Mỗi một cái sinh mệnh đều là phi thường chân quý. Nhưng là hiện giờ nàng lại muốn tính kế kia vô tội sinh mệnh. Dù cho hài tử trung quy vẫn là giữ không nổi. Lại cũng là nàng này một đôi tay ở thúc đẩy. Phượng Tiệt Trần lôi kéo Mục Thanh Ca đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Ta mang ngươi đi một chỗ. Mục Thanh Ca không nghĩ tới Phượng Tiệt Trần cư nhiên mang chính mình đi vào Hoàng Lang. Hoàng Lang là không chuẩn người ngoài bước vào. Phượng Tiệt Trần lại lấy một câu nàng sẽ là ta cửu vương phi. Liền đổ miệng lưỡi thế gian. Đem Mục Thanh Ca trực tiếp mang vào Hoàng Lang bên trong. Vẫn luôn đi đến lớn nhất nhất long trọng một tòa mộ bia trước. Phượng Tuyệt Trần ở phía trước chỗ nào đó ấn một chút chỉ thấy mộ bia nháy mắt mở ra. Mục Thanh Ca kinh ngạc nhìn Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần lôi kéo Mục Thanh Ca xuống phía dưới mặt đi đến. Sợ hãi sao? Mục Thanh Ca nắm Phượng Tuyệt Trần tay. Bởi vì ở nơi tối tăm thấy không rõ đối phương khuôn mặt. Mục Thanh Ca lại có thể cảm giác lòng bàn tay truyền đến độ ấm. Khóe miệng hơi cong, không sợ, tuy rằng là lần đầu tiên tiến vào lăng mộ bên trong. Mục Thanh Ca lại một chút đều không sợ hãi. Phượng Tiệt Trần vẫn luôn nắm Mục Thanh Ca đi tới tầng chót nhất. Nguyên bản hắc ám nháy mắt ánh sáng lên. Mục Thanh Ca nhìn này một tầng giống như một tòa cung điện đi. Tráng lệ huy hoàng chung rồi lại có vẻ thanh nhã. Ở xa hoa đại khí bên trong rồi lại tăng thêm 3 phần tố nhã. Mà ở trung ương nhất chính phía trước, có 2 cái thủy tinh quan, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong nằm người. Phượng Tuyệt Trần lập tức đi đến bên trái cái kia, sau đó duỗi tay liền mở ra thủy tinh quan. Mẫu phi, ta mang theo ngươi con dâu tới xem ngươi. Mục Thanh Ca trong lòng đã có một cái đại khái suy đoán. Biết đây là đế vương lăng mộ, lại không nghĩ rằng Phượng Tuyệt Trần mẫu thân cư nhiên ở bên trong. Ngẫm lại cũng là, nghe nói năm đó Hoàng Quý Phi là tiên hoàng nhất sủng ái nữ nhân. Không gì sánh nổi, có thể cùng đi tiên hoàng ngủ nhập sao huyệt bên trong nguyên bản chỉ có tiên hoàng hoàng hậu một người. Xem hiện giờ, tiên hoàng đối vị này Hoàng Quý Phi liền không giống nhau. Cứ nhiên làm nàng cùng huyệt, ở cổ đại có cái cách nói. Sau khi chết cùng huyệt người kiếp sau tất nhiên cũng đem dây dưa ở bên nhau. Mục Thanh Ca ở Phượng Tiệt Trần ý bảo dưới, chậm rãi đi qua, mà thủy tinh quan bên trong người làm Mục Thanh Ca trước mắt sáng ngời. Mục Thanh Ca gặp qua đẹp nhất nữ nhân chính là nguyên chủ mẫu thân Vân Dung Tuyết. Nhưng là Mục Thanh Ca không nghĩ tới cái này đi vào giấc ngủ nhiều năm nữ nhân mới là thế gian hiếm thấy mỹ nhân a. Ngũ quan giống như trời cao chế tạo ra tới, tinh xảo như ngọc, như tiên như yêu. Một bộ ung màu tím váy áo càng là có vẻ sặc sỡ lóa mắt. Kỳ thật xem qua Phượng Tiệt Trần dung mạo liền đã đại khái biết Hoàng Quý Phi nên là bộ dáng gì. Chính là hiện giờ nhìn đến vẫn là không khỏi giật mình. Như vậy một nữ nhân khó trách là tiên hoàng nhất sủng ái nữ nhân. Phóng nhãn thế gian chỉ sợ cũng rất khó tìm đến như thế một cái mỹ nhân ra tới. Khó trách Phượng Tiệt Trần lớn lên tựa nữ nhân giống nhau yêu mỹ. Thật sự cùng Hoàng Quý Phi tướng mạo có 7 phần tương tự a, Mục Thanh Ca nghĩ nếu Phượng Tiệt Trần thay nữ trang nên là cỡ nào khuynh quốc khuynh thành. Chỉ sợ cũng liền nàng phía dưới gương mặt này đều cập không thượng 1/3 đi. Mẫu Phi, đây là ngươi con dâu. Phượng Tiệt Trần nắm Mục Thanh Ca tay cấp ngủ say mẫu thân giới thiệu. Nàng thật sự rất đẹp. Người rất giống nàng. Có đôi khi ta nhưng thật ra tình nguyện mẫu phi khó coi một chút. Như vậy phụ hoàng cũng liền sẽ không nhìn chúng mẫu phi. Mẫu phi cũng liền không cần quá như vậy chua xót nhật tử. Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Nếu là cái dạng này lời nói, ta làm sao có thể gặp gỡ ngươi đâu. Phượng Tiệt Trần cười cười, cầm Mục Thanh Ca tay. Sau đó nhìn chăm chú Hoàng Quý Phi mặt nói. Ta đối mẫu phi ấn tượng cũng không rất sâu. Chỉ nhớ rõ nàng ôn nhu rồi lại tràn ngập yêu thương mỉm cười. Nàng thích ôm ta ngồi ở tím la hoa đằng giá thượng. Nàng luôn là một người ỷ ở cửa chờ phụ hoàng. Có rất nhiều lần ta nhìn đến nàng trộm sát nước mắt. Phụ hoàng tuy rằng rất thương yêu mẫu phi. Chính là lại trước sau làm không được duy nhất. Dù cho ái thảm mẫu phi. Hắn cũng phóng không khai hắn hậu cung. Hoàng Quý Phi là may mắn. Bởi vì tại hậu cung bên trong tiên hoàng tuy rằng lưu luyến với này nàng nữ nhân nơi đó. Nhưng là tiên hoàng yêu nhất nữ nhân như cũ chỉ có nàng. Nhưng là nàng cũng là bất hạnh. Bởi vì nàng gả cho một cái đế vương. Đế vương tâm không có khả năng chỉ chứa một nữ nhân. Người hận hắn sao? Trước kia, hận quá, trải qua nhiều năm như vậy. Đã sớm đã quên hắn bộ dáng. Huống chi hận đâu? Mục Thanh Ca nói. Từ xưa đế vương toàn như thế. Ta thừa tướng cha làm sao không phải như thế đâu. Hắn thâm ái ta nương, nhưng là hắn có hắn sứ mệnh, đây là nữ nhân bất đắc dĩ, cổ đại nữ nhân bất đắc dĩ cùng bất lực, trơ mắt nhìn chính mình trượng phu nạp thiếp, lại vô lực ngăn cản. Mục Thanh Ca nhìn chăm chú quan tài bên trong nữ nhân, đối một cái đế vương động tình nữ nhân càng thêm thật đáng buồn, cả đời bên trong đều lâm vào dài dòng chờ bên trong, ta sẽ không trở thành như vậy nữ nhân. Cũng sẽ không trở thành giống ngươi mẫu phi như vậy nữ nhân. Không xa cầu hồi báo chờ đợi đều là vọng tưởng. Ta nếu là phải đợi nhất định phải được đến. Phượng Tiệt Trần làm sao không biết Mục Thanh Ca trong lòng suy nghĩ. Ôm trầm Mục Thanh Ca ở nàng giữa mày in lại một nụ hôn. Ngươi là của ta duy nhất. Ta Phượng Tiệt Trần lấy mẫu phi thề. Tất nhiên không phụ ngươi. Ngươi nếu không phụ, ta tất đi theo. Chỉ cần ngươi thiệt tình tương đãi, chỉ cần ngươi không phụ ta, ta tất nhiên không tiếc hết thảy đi theo ngươi bước chân. XXXX, Phượng Tiệt Trần đem Mục Thanh Ca đưa về tướng phủ. Mục Thanh Ca mới vừa xuống xe ngựa liền nhìn đến Minh quản gia vội vàng vội chạy ra tới. Thở hổn hển đối với Mục Thanh Ca kêu lên. Đại tiểu thư, lão gia tỉnh, Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần liếc nhau. Sau đó hai người đồng thời đều hướng tướng phủ rảo bước tiến lên. Mục Nguyên đã khôi phục ý thức, dựa vào trên giường chính uống Thất Di Nương uy thực cháo. Thất Di Nương vành mắt hồng hồng, khóe miệng lại trước sau đều mang theo ôn nhu ý cười. Mục Nguyên lẳng lặng chăm chú nhìn một hồi Thất Di Nương. Thưa tướng cha, Mục Thanh Ca đi vào đi kêu. Mục Nguyên nhìn đến nữ nhi cùng Phượng Tiệt Trần, khó được cười cười kêu lên. Thanh ca, cửu vương gia, Thất Di Nương cũng đứng lên hướng Phượng Tiệt Trần hành lễ. Lão gia, ta trước đi ra ngoài. Thất Di Nương nghĩ hắn mới vừa tỉnh, hẳn là có chuyện phải đối Mục Thanh Ca nói. Liền lui xuống, Mục Thanh Ca thấy Thất Di Nương đi trở về. Sau đó ngồi ở ghế trên cấp Mục Nguyên bắt mạch. Sau đó gật đầu nói, trong cơ thể độc tố đã bài tẫn. Thưa tướng cha mấy ngày nay cần phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng huynh bên kia cũng đã hạ đạt thánh chỉ. Chấp thuận ngươi tu dưỡng một tháng trở lên triều nghị sự. Thần tạ hoàng thượng, cửu vương gia, Mục Nguyên nói. Sau đó nhìn Mục Thanh Ca gầy ốm không ít mặt. Có chút lời nói tưởng đối nữ nhi lén nói. Vì thế nhìn về phía Phượng Tiệt Trần nói. Cửu vương gia tiến đến thăm bệnh. Thần sợ hãi. Mắt thấy sắc trời đã tối, thần liền không lưu cửu vương ra. Thực rõ ràng trục khách chỉ ý quảng cáo. Cách chương.